Bác sĩ này quá hiểu ta. Tác giả, Chuyển Giác Vẫn Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 90, chương 90, ta là hư rớt máy móc. Thứ hai là nhất mệt người. Sáng sớm, trạm xe bus, trạm tàu điện ngầm liền đầy ắp người. Từng người xếp hàng cúi đầu xem điện thoại, thỉnh thoảng còn ngáp một cái. Tại sớm cao phong thời điểm, nhiệt độ không khí phảng phất đều lên cao 2 độ. Nguyên gia nắm Nguyên Hủy theo trong nhà xuất phát, lề mà lề mề hướng trường học đi đến. Trên đường đi, Hủy Hủy đều thực yên lặng không nói lời nào. Nguyên gia tại tò mò đâu rồi? Cúi đầu nhìn lại, lại phát hiện Loli chính vừa đi vừa ngủ. Cúi đầu, con mắt cũng nhắm, mơ mơ màng màng lôi kéo ca ca tay. Bằng vào thân thể ký ức đi ô vuông, Nguyên gia im lặng, hỏi, Hủy Hủy, ngươi đang làm gì đâu? Ngô, ta hỏi ngươi đang làm gì đâu? Ta đang ngủ, đi đường a. Nguyên Hủy mở to mắt, nhìn một chút hoàn cảnh. Cách trường học còn cách một đoạn, liền lại nhắm mắt lại. Ngươi đi đường đều không cần nhìn sao? Lão sư nói, ven đường trên có người mù đi nói. Ta liền có thể không cần mở to mắt nha. Nguyên gia một nhìn, Nguyên Hủy vẫn thật là chiếu vào manh đường đi. Thế là đem nàng dẫn ra đến. Loli đành phải mở mắt. Ca ca hư tổng đem nàng hướng mặt trời phơi đến địa phương bên trên đi. Nguyên Hủy bị mặt trời phơi trong chốc lát, liền như là sạc dự phòng đồng dạng. Dần dần tinh thần, lên lớp không cho phép ngủ gà ngủ gật. Biết sao? Cát nói a, Nguyên gia liền đem trên vai túi sách đeo đến Nguyên Hủy trên người. Nàng liền cõng cặp sách nhỏ chạy đến trong trường học đi. Sau đó vỗ xuống phía trước đồng học bả vai. Hai cái tiểu bằng hữu vừa nói vừa cười hướng phòng học đi đến. Đi vào phòng cố vấn, Nguyên gia như thường lệ trước quét dọn một chút vệ sinh. Rửa sạch sẽ tay, ngâm một bình trà phóng ở trên bàn làm việc. Bắt đầu hôm nay công tác, tại không có khách tới thăm đến thời điểm, phần lớn thời gian hắn đều là đang đọc sách, những thiên chủ này muốn nhìn đều là hệ thống thương thành mua về sách. Tâm lý học tương quan, trên thị trường là tìm không thấy, nếu như hắn muốn, kỳ thật đem những này sách nội dung vồ xuống đến, coi như chính mình nguyên tác phát biểu đi ra ngoài, cũng có thể thu hoạch được đại lượng danh khí cùng danh vọng. Chẳng qua là dày như vậy ra mặt chuyện, Nguyên gia làm không được, nhân vì cái gì nghèo, còn không phải thành thật hại. Nguyên gia đăng nhập bên trên, tâm lý học báo, trang web. Căn cứ trở lại bài viết số hiệu tuần tra một chút lần trước luận văn gửi bản thảo tiến độ. Trước mắt vẫn như cũ dừng lại tại sơ thẩm giai đoạn. 2 ngày trước tại trực tiếp thời điểm. Hắn cùng khán giả hàn huyên liên quan tới bệnh trầm cảm chủ đề. Đêm đó kết thúc trực tiếp về sau, liền có không ít fan cho hắn phát tới PM. Chẳng qua là phần lớn người vẫn là không có phân chia hảo hậm hực cảm xúc cùng bệnh trầm cảm khác. Nhau, Nguyên gia cũng đều kiên nhẫn cấp cho đề nghị của mình. Trong đó có cái trọng độ bệnh trầm cảm tăng cường bách chứng nữ hài cùng hắn trò chuyện tương đối. Sau, ở vào trường kỳ uống thuốc khống chế giai đoạn, nghe nói Nguyên lão sư có thể dùng thôi miên liệu pháp. Liền liên hệ với hắn, vừa vặn nàng cũng tại Tô Nam công tác. 2 người tăng thêm WeChat, trong 2 ngày này tiến hành sơ bộ câu thông. Nữ hài thực hay nói, cũng từng có không ít tư vấn trải qua. Nữ hài tên là Giang Thi Vận. Chẳng qua là nàng nhân sinh không hề giống tên như vậy xinh đẹp. Nàng cảm thấy chính mình tựa như là một cái hư mất máy móc. Không cách nào cảm nhận được đừng cảm xúc. Sinh mệnh lực của nàng cũng thực ương ngạnh. Cho dù tại như vậy tình huống dưới, vẫn như cũ tìm kiếm, bị sửa xong, cơ hội. Giang Thi Vận, hết thảy đều rất tốt. Chỉ có ta không tốt. Nàng là như thế này nhìn chính mình. Vì thu hoạch được một lần cây cỏ cứu mạng cơ hội. Lần thứ nhất trị liệu thời điểm là cao trung thời kỳ nàng giấu giếm mẫu thân. Toàn rất lâu tiền, tại công cụ tìm kiếm bên trên tìm một vị danh sư. Nàng không biết đối phương dáng dấp ra sao, am hiểu cái gì, nhưng ôm một tia bị sửa xong kỳ vọng, nàng liên hệ đối phương tiến hành trị liệu. Nguyệt gia, lần thứ nhất tư vấn cảm giác thế nào? Giang Thi Vận, này đều cái quỷ gì nha? Giang Thi Vận xuyên áo khoác trắng, ôm mánh tay, lẩm bẩm từ trong sách học thuộc lời nói, động tác cùng biểu tình viết đầy ghét bỏ. Khi đó ta duy nhất cảm giác chính là chính mình không cứu nổi. Giang Thi Vận, về sau ta cũng mua sắm qua Đào Bảo bên trên tâm lý cố vấn phục vụ. Giang Thi Vận, vậy cơ hồ là bết bát nhất thể nghiệm. Bọn họ căn bản không rõ ta. Nói xong không quan hệ đau khổ lời nói, thậm chí đối với ta chửi ầm lên. Nguyệt gia, người nghĩ tới từ bỏ sao? Giang Thi Vận, nghĩ tới a, ta cảm giác chính mình như là không có nhịp tim bệnh nhân. Mỗi ngày dựa vào chính mình đem bàn tay vào trong lồng ngực, nắm bắt chính mình trái tim, ép nó đến nhảy lên, mới khiến cho ta có thể sống qua. Thật rất mệt. Nàng đứt quãng cùng Nguyên gia kể quá khứ của mình, thực dài dòng, rất hỗn loạn, rất nặng nề, cũng không có trông cậy vào Nguyên gia có thể hồi phục nàng. Liền tự mình tại kia nói xong, ngữ khí bình thản, như là tại nói người khác chuyện đồng dạng. Mạng lưới cung cấp rất tốt, ẩn nấp hoàn cảnh. Ngươi không biết ta, ta cũng không biết ngươi. Như vậy liền sẽ không đối với lẫn nhau có chút chờ mong. Nhân loại bi hoan cũng không tương thông, có thể không cảm thấy ầm ĩ, cũng đã là lớn nhất ôn nhu. Chẳng qua là Giang Thi Vận không nghĩ tới, Nguyên gia vẫn luôn tại nghe, hắn trả lời cũng không nhiều, lại thật sự có đang nghe. Giang Thi Vận, Nguyên lão sư, thật xin lỗi, kỳ thật ta cũng không nghĩ tiếp nhận ngươi trị liệu, chẳng qua là muốn tìm cá nhân đổ rác mà thôi. Ta biết giống ta loại này người, người khác là không giúp đỡ được ta. Giang Thi Vận, Nguyên lão sư, cảm ơn người có thể nghe ta dài dòng lâu như vậy. Ta quá xấu xí, quá không có thể. Ta biết không ai có thể từ đầu đến cuối như một chỗ đối đãi cái này tại trong thống khổ trầm mê. Người, bao quát mẫu thân của ta. Giang Thi Vận, ngài là rất tốt người. Ta thích xem ngươi trực tiếp, ta cũng biết rất nhiều tư vấn sư, ghét nhất chính là ta bệnh như vậy người. Không có quan hệ, ngài có thể hãy nghe ta nói hết nói nhảm nhiều như vậy. Ta tâm tình đã khá nhiều. Giang Thi Vận, nếu như ngài cảm thấy ta không thích hợp, không biết xử lý như thế nào ta, cũng không cần đáp lại ta. Thật không có quan hệ. Giang Thi Vận, thật xin lỗi, tối hôm trước. Nàng nói xong câu đó về sau, liền tắt máy, thẳng đến ngày thứ hai tỉnh lại, nhìn thấy Nguyên gia tin tức, ta thực nguyện ý giải ngươi. Đây là hắn tối hôm qua trả lời, thậm chí còn nói, ta rất chờ mong nhìn thấy ngươi. Giang Thi Vận cùng hắn hẹn thời gian, thứ hai 2 giờ chiều gặp mặt. 2 giờ chiều, bên ngoài phòng làm việc ánh nắng tươi sáng. Một vị tướng mạo thanh tú nữ hài tử đi xuống lầu dưới. Nàng tựa hồ do dự thật lâu, đứng dưới ánh mặt trời không có nhúc nhích, màu trắng áo ngoài tại quang chiếu rọi xuống tỏ ra rất sáng. Tóc tết tóc đuôi ngựa, lọn tóc thực thẳng, hơi khô, không phải đen bóng cái chủng loại này nhan sắc. Tại dương khúc xạ ánh sáng hạ, có một vòng màu đỏ sậm ánh sáng. Giang Thi Vận hít sâu mấy hơi thở. Đây cũng không phải là nàng lần thứ nhất thấy tâm lý cố vấn sư, nhưng lần này lại giống như là lần đầu tiên đồng dạng. Nàng một lần nữa ôm lấy kỳ vọng, đối phương cũng có thể trợ giúp cho nàng. Trong nháy mắt này, trong đầu thổi qua rất nhiều chuyện. Dĩ vãng mỗi lần cùng tư vấn sư gặp mặt tràng cảnh, trải qua lúc trước, trong đêm khuya cảm xúc. Chung quanh tựa hồ rất nhiều người đi đường, lại tựa hồ một cái đều không có. Phảng phất linh hồn cũng không tìm tới có thể nghỉ lại một chỗ cắm rùi. Cho tới nay sinh hoạt, nàng như là cô độc lữ khách. tại một cái vách núi bên trong rơi xuống. Không có người lưu ý đến thân ở đáy vực nàng. Nàng cứ như vậy không biết sống chết nằm rất lâu mà nhắm mắt lại. Ngay cả chính mình đều nhanh quên tỉnh lại. Nàng nắm chặt lại nắm đấm, mở mắt, chạy lên lầu. Có lẽ này sẽ là nàng cuối cùng một lần thử đi. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN